Tìm bài trợ lý, chương 37, góc truyện audio.com. John T. Cry for Me Argentina, thanh tuyến của Tiêu Nghị vừa phát ra. Nhất thời toàn trường rung động, thanh âm của hắn hùng hậu, và lại chọn lại là ca khúc nhiều điệp khúc. So với giọng nữ kinh điển, giọng nam của Tiêu Nghị không hề khó khăn hát lên, và lại khi hát ra có ý giữ hàm xúc hoàn toàn bất đồng. Trong thanh âm của hắn mang theo bi thương, trầm trọng cùng thê lương, vừa kỹ thuật vừa kỹ xảo, lại mang theo chân tình. Nghe được câu đầu tiên, Vương Cảnh liền ấn nút, chuyển lại đây, cũng lớn tiếng hát theo. The Truth Is He Never Left You, Tiêu Nghị hát, trong thanh âm mang theo thấp chiến, từ từ nhắm hai mắt Oh Through Me Why Day, thẳng đến khi hắn hát, I Love You And Hope You Love Me, thanh âm tiệm thấp. Lấy một câu, ra hát dần dần đạm suất. Toàn trường vỗ tay, nhưng âm nhạc lại còn chưa chấm dứt, nháy mắt truyền, tiếp một đoạn âm nhạc khác, hai đoạn âm nhạc hàm tiếp đến Thiên Y Vô Phùng. Ngay sau đó Tiêu Nghị Hay Ya làn điệu cũng dần dần xoay chuyển nhẹ nhàng lên. Tiếp một phần ca khúc, toàn bộ tràng nội ồ lên, tiện đà điên cuồng vỗ tay. You know I can't smile without you. Lông mày Tiêu Nghị khẽ nâng, ánh đèn thứ hai đã sáng, bàn nữ chuyển lại đây. Ngay sau đó Tiêu Nghị đi theo tiết tấu biến hóa, lần thứ hai thay đổi ca khúc, tiếp tục, send someone to love me, in it to rest in arm, keep me safe from harm. Tiêu Nghị càn rỡ sướng đạo, thần thái phi dương, một khắc kia, ngọn đèn xoay tròn, toàn bộ sân khấu giống như trở thành buổi biểu diễn dành riêng cho hắn. Làn điệu càng lúc càng nhanh, to bè a better man, Tiêu Nghị xinh đẹp thu hồi micro. Cuối cùng, quý tử cũng chuyển lại đây, chỉ có Tề Toàn còn đưa lưng về phía sân khấu, ngọn đèn chiếu xuống toàn trường, người xem điên cuồng vỗ tay, fan công ty bên kia mướn tới đã hoan hô điên rồi. Cậu thật sự rất bảnh, bàn nữ nói, tôi chưa thấy qua tuyển thủ dự thi nào xuất như vậy. Cậu có biết bộ dạng cậu rất bảnh không? Tiêu Nghị cười nói không biết xuất thì thật không được trọng dụng nhiều. Sao lại vô dụng, Vương Cảnh nói xuất có kỵ mã, có xe, có người thầm mến, còn có pháo đánh, thật tốt, có phải hay không? Toàn trường cười vang, Tề Toàn nói ai nha Vương lão sư anh rất chán ghét ha ha ha. Tiêu Nghị một đầu hát tuyến, giới thiệu mình một chút đi, quý tử nói ba vị đạo sư đều cho cậu sáng đèn. Cậu là lần đầu tiên tới dự thi sao? 5 năm trước, tôi có tham gia nam sinh xuất sắc nhất, Tiêu Nghị nói, a bốn đạo sư đều như có điều suy nghĩ. Sao lại như thế nào không tiếp tục, Vương Cảnh nói cậu rất tài hoa, có thể hát liên tiếp 3 ca khúc tiếng Anh như vậy. Rất hiếm thấy, bàn nữ nói cổ đại cũng có người sướng qua, tên là Xuyến Đốt, Tiêu Nghị cười nói đúng. Xuyến Đốt, tôi nghĩ, đây là 3 giai đoạn ái tình. Từ bài đầu đến bài 2 đến bài 3, giảng thuật 3 cảm giác của tình yêu, áp 3 cảm giác nào? Vương Cảnh nói, Tiêu Nghị đáp hảo cảm kỳ tình tình mê để ý cùng bi thương. Lo được lo mất khi rơi vào bể tình, cùng với liều lĩnh hết thảy trả giá cùng khát vọng đáp lại. Toàn trường đều nhìn Tiêu Nghị, bốn đạo sư trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Vương Cảnh hỏi có người mình thích. Người cậu thích hôm nay có tới không? Cát, đạo diễn nói Vương Cảnh lão sư. Cậu ấy hôm nay tới một mình. Tạm dừng quay phim, đạo diễn đi qua cùng bốn đạo sư thương lượng một chút. Thợ hóa trang make up cho Tiêu Nghị. Tiêu Nghị cười nói cảm ơn. Sao sao đát, thợ hóa trang, sao đát, thợ hóa trang cười nói. Tiêu Nghị rốt cục nói ra lời đã nghẹn n lần. Nhất thời cảm giác thoải mái như là rốt cục như nguyện dĩ thường. Quay đầu lại, đạo diễn còn nói bắt đầu đi. Tề Toàn cười chỉ Tiêu Nghị nói cậu có biết tôi vì sao không chuyển lại đây không? Đạo sư đều nở nụ cười. Tiêu Nghị cười cười, không nói chuyện, ngón giọng của cậu ở chỗ này tôi không nghe thấy. Tề Toàn nói nhưng tài hoa là có. Thực sẽ sang tân, tôi cảm thấy cậu hẳn nên thử tác từ. Soạn, cùng biên khúc, ngài nói đúng, Tiêu Nghị cười nói tôi cũng cảm thấy như vậy, hy vọng có thể nhìn thấy cậu biểu hiện tốt hơn. Quý tử nói đến, giao kim băng này cho cậu. Tiêu Nghị tiến lên, cùng bốn đạo sư ôm trầm, Bàn nữ cười nói xuất ca. Cố lên, Tiêu Nghị hôn cô ấy một chút. Đeo kim băng, tới lối ra, mọi người nghỉ ngơi một chút. Quý tử còn cùng Vương Cảnh cười nói không biết hạng mục tiếp theo của cậu ấy có thể là xuyến đốt dân gian không? Tôi còn rất muốn nhìn một chút có thể có ca khúc gì. Vương Cảnh nói tôi lần đầu tiên nghe được tuyển tú có xuyến đốt. Hình thức rất không tồi. Tiêu Nghị trở lại hậu trường. Ôm trầm MC, máy quay đẩy lại đây. Tiêu Nghị cười hướng máy quay nói tôi thành công. Tiếp Tiêu Nghị về phòng hóa trang. Hướng Cảnh Luật nói đi thôi. Cảnh Luật nói anh hát tốt quá. Tiêu Nghị nói kỳ thật thực giống nhau. Nói thật, trở về tôi phân tích một chút cho cậu. Cậu đến lúc đó nhìn xem cái gì hát tốt. Trong lòng liền sảng khoái. Tiêu Nghị trở lại công ty. Tháo xuống kim băng, ném lên trên bàn, ngủ, cơm chiều kêu ở ngoài. Liền ngồi ăn, bắt đầu cùng Cảnh Luật chọn hạng mục cho vòng bán kết. Qua vòng bán kết Tiêu Nghị sẽ không có chuyện gì. Vòng bán kết, hắn cần căn cứ vào kết quả rút thăm. Cùng Cảnh Luật đồng đài hát đối một bài tình ca. Cuối cùng căn cứ theo an bài. Tiêu Nghị thấp thỏm chờ đợi nhóm đạo sư quyết định. Chúng ta hát bài gì? Tiêu Nghị hỏi, tôi không có ý kiến. Cảnh Luật nói Tiêu lão sư anh quyết định đi. Đừng gọi tôi Tiêu lão sư. Tiêu Nghị cười cười nói công ty kêu chúng ta thỉnh lão sư thanh nhạc. Chúng ta đến lúc đó phải đồng thời huấn luyện. Hiện tại tôi hợp tác với cậu. Cảnh Luật hiện tại đã sùng bái Tiêu Nghị sát đất. Tiêu Nghị nhìn cậu ta một cái. Trong lúc vô ý cảm thấy, Cảnh Luật có chút kỳ quái. Cậu ta là gay sao? Khả năng có chút, Tiêu Nghị cảm thấy Cảnh Luật có chút hướng nội, cũng không nói chuyện nhiều. Cái này không tốt lắm. Tiêu Nghị không ngừng cổ vũ cậu ta, để cậu ta tự tin một chút. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, ngữ khí Cảnh Luật nói chuyện với mình, hoàn toàn chính là cảm giác của mình đối với Lô Chu A. Mấy ngày nữa rồi nói sau. Tiêu Nghị nói như vậy mấy ngày nay. Trước nghỉ ngơi, thiếu tiền sao? Thiếu tiền nói tôi tìm Đỗ Tổng tranh thủ một chút, Cảnh Luật quả thật có chút thiếu tiền, nhưng không biết như thế nào mở miệng. Lão sư thanh nhạc đến, làm huấn luyện hệ thống một lần nữa cho hai người. Tiêu Nghị cảm giác Cảnh Luật khả năng có chút nghèo, hơn nữa ăn không đủ no. Tìm Đỗ Mai, trước phát tiền lương làm sinh hoạt phí. Đỗ Mai nói cậu hôm nay quay phim rất tốt, về sau phải chú ý thêm. Tiêu Nghị gật gật đầu. Biết Đỗ Mai nhắc nhở hắn đừng hát tốt quá không khéo lại Cảnh Luật. Nhưng Tiêu Nghị biết thì thật sẽ không. Mình tuy rằng hát có kỹ thuật, nhưng trên thực tế ngón giọng hắn cũng không tốt. Thanh âm bẩm sinh cũng không được. Ngược lại điều kiện thanh âm của Cảnh Luật tốt, quy củ một cách máy móc. Trên thực tế hát được vững vàng thực khó. Bản thân hắn ngược lại không dùng tâm luyện tập, mà là đốc thúc Cảnh Luật. Không cần mỗi ngày học khóa thanh nhạc. Tiêu Nghị về đến nhà, nhẹ nhàng thở ra, đi tắm rửa, tắm xong âu âu cùng FX2 Hảo Cơ Hữu vẫn sóng vai ngồi ở trên ghế salon xem TV. Tiêu Nghị nghĩ thầm thật sự là đủ rồi, Đỗ Mai rốt cuộc ký với hai tân nhân trở về làm chi? Không có việc gì khiến cho bọn họ ngồi ở trong phòng xem TV sao? Tiêu lão sư, âu âu hô, Tiêu Nghị chủ động nói hôm nay phát huy không tồi. Ngày mai mời các cậu ăn cơm. Tiêu Nghị nói xong liền vào phòng. Bên ngoài truyền đến tiếng TV. Tiêu Nghị nằm ở trên giường soát di động. Phát lên Weibo báo cáo cho fan. Hôm nay tham gia trận đấu. Hết thảy thuận lợi, cuối tuần mọi người xem TV đi. Mới vừa phát lên Weibo, LFQLZ009 lại nhắn tin đến. LFQLZ, sao sao đát, Tiêu Nghị ca, trận đấu thế nào? Đầu em mờ thỏ tư cơ, cuối tuần là có thể xem, hy vọng em thích. Tiêu Nghị quả thực muốn unfriend người này, thật vất vả quên đi sao sao đát, kết quả lại tới nữa. Vì thế cả người lăn qua lộn lại, trong đầu đều quanh quẩn sao sao đát. Tiêu Nghị gần như nóng nảy lên, ngồi ở trên giường, tìm một chút người này, nhìn thấy cậu ta nhắn lại trên Weibo mình, người khác nói chờ mong Tiêu Nghị biểu hiện. Người này liền nói không cần quá chờ mong. Tiêu Nghị kỳ thật ca hát không tốt. Dù sao các người đừng quá chờ mong là được rồi. Người khác nói Tiêu Nghị hát rất tốt. LFQLZ009 ngay tại phía dưới khiêm tốn nói chỗ nào chỗ nào. Tôi nghĩ kỳ thật là phá la cổ họng nha. Mẹ kiếp người này có bệnh đi. Tiêu Nghị rất muốn trực tiếp unfriend. Lại thấy có người đang nói Tiêu Nghị có tài hoa. LFQLZ009 còn nói hắn không có gì tài hoa nha. Các người chưa thấy qua tài hoa chân chính. Ca từ của anh ấy quả thực là dám cho không kêu. Diễn đạt không lưu loát. Nha, Tiêu Nghị bắt đầu hiểu được Lô Chu vì cái gì muốn đăng ký 20 ID đi mắng chửi người. Thật sự thực chán ghét. Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Xà tinh bệnh sao? Này rốt cuộc là anti-fan hay fan? Người khác khen tôi cậu rốt cuộc ở nơi đó khiêm tốn cái gì? Mắc mớ gì tới cậu? Tiêu Nghị hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Bắt đầu lột da cậu ta. Tiêu Nghị đầu tiên là vào ID này. Xem Weibo cậu ta, kiếm nửa ngày không phát hiện manh mối gì. Phân tích từng câu từng chữ. Người này bỏ thêm một đống số doanh tiêu. Nhìn qua giống như số nhỏ. Hơn nữa cũng không có hình cái đầu. Rốt cuộc là làm chi? Hơn nữa mình lúc nào chú ý người này quả thật hoàn toàn không có ấn tượng. Tiêu Nghị lật một chút. Nhìn thấy là mới kết bạn gần đây. Tiêu Nghị bắt đầu có chút sự cảm xấu. Bấm vào Weibo người kia, người này quên che giấu hộp thư đăng ký. Vì thế Tiêu Nghị liền phục chế hộp thư kia bắt đầu lục một chút. Tiêu Nghị nghĩ thầm tôi giống như biến thái vì cái gì muốn tâm thần mất trí mà ăn thịt fan. Như vậy là không đúng, nhưng chỉ ăn thịt một chút, dù sao tôi đây vua đạo đức cho tới bây giờ cũng không làm gì người khác. Cái gì cũng không lục ra. Tiêu Nghị xóa vài con số cuối cùng trong hộp thư đăng ký. Lại đi lục một lần. Lần này lục ra một đống lớn đồ vật. Bên trong còn có chút Weibo. Tiêu Nghị lại ở trên Weibo lục soát. Nghĩ thầm thật sự là rất biến thái. Vẫn quên đi mẹ kiếp. Cậu đùa tôi sao? Cả người Tiêu Nghị đều Sparta. Đang lúc tìm tòi, bên trong có một số. Dành mạch, rõ ràng ở dưới chỗ anti-fan của Lô Chu nói. Anh như vậy là không đúng. Chu của tôi căn bản không chỉnh dung. Không đúng à, đây không phải là tôi sao? Tiêu Nghị lục nửa ngày. Kết quả lục soát mình. Cả người đều hỗn độn. Lấy chỉ số thông minh hữu hạn của hắn căn bản vô pháp điều tra. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau hắn rốt cục nghĩ thông suốt. Đây là số của Lô Chu. Cái kia LFQLZ009 còn có cái gì 008007 sao? Tiêu Nghị lại đi lục, phát hiện trừ bỏ 008, còn lại đều có, Lô Chu còn có mã giáp sao? Tiêu Nghị điên rồi, Tiêu Nghị nhìn LFQLZ009 kia. Quả thực muốn quỳ, nghĩ thầm đây là viết tắt cái gì? Là Lô Phát Tài Lô Chu sao? Nhưng Lô Phát Tài không phải là LFC sao? Vậy LFQ là cái quỷ gì à? Anh lúc đăng ký liều mạng ghép phần nên sai lầm rồi sao? Tiêu Nghị thử chạm một chút cái kia LFQLZ009. Đầu em mờ thỏ tư cơ. Sao, LFQLZ009. Sao, Tiêu Nghị, cả người Tiêu Nghị đều không tốt. Trong đầu nháy mắt hiện ra hình ảnh Lô Chu làm ra biểu tình sao đát. Hắn đã vô lực lại đi tự hỏi Lô Chu vì cái gì sẽ dùng cái số này giả đáng yêu này giám thị mình. Nằm ở trên giường sắp cười đến rút gân. Ha. Tiêu Nghị ôm công tử của Lô Chu cười to nói sao đát. Anh rất đáng yêu, Chu ca, Tiêu Nghị rất muốn hỏi y. Anh rốt cuộc ở nơi nào anh như thế nào nhẫn tâm cứ như vậy quăng tôi đi. Nhưng nếu như mình lột bộ mặt thật của Lô Chu nhất định liền triệt để unfriend hắn. Cho nên đóa sao đát này nhất định phải che chở tốt. Ngàn vạn lần không thể đem người dọa chạy. Đầu em mờ thỏ tư cơ. Em là nam hay nữ? LFQLZ009. Nam, Tiêu Nghị. Ha, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Cả người Tiêu Nghị đều không tốt. Đầu em mờ thỏ tư cơ. Em thực manh em biết không? LFQLZ009. Biết tình yêu, Tiêu Nghị. Ha, tôi không được. Cứu, đầu em mờ thỏ tư cơ. Em ở chỗ nào? LFQLZ009, em phải đi ngủ, Tiêu Nghị ca sao, đi ngủ sớm một chút, chú ý thân thể, Uy Vũ. Tiêu Nghị muốn khóc lên. Cái này không chơi sao? Đừng a, lại nói một hồi a, tôi yêu anh a, sao sao đát. Đầu em mờ thỏ tư cơ, có thể giúp anh tán gẫu không? Lô Chu chỉnh thể đến biến dị không nói. Tiêu Nghị nghĩ thầm được rồi. Đều một giờ đồng hồ, mọi người cũng đi ngủ. Tiêu Nghị cả đêm trong đầu tất cả đều là Lô Chu sao sao đát. Hôm sau hắn còn muốn chạc một chút cái kia Lô Phát Tài. Nhưng lại sợ quá rõ ràng bị Lô Chu phát hiện, cũng chỉ hảo chịu đựng không để ý tới y. Buổi tối thứ sáu, thanh âm điều ti phát sóng. Tiêu Nghị đang uống bia ăn thịt vịt mẹ hắn gửi qua bưu điện tới. Thuận tiện cùng OOFSEX đồng thời xem TV. Tâm điều ti cực mạnh tâm tình tốt đẹp nhất. Bản tiết mục từ nạn lụt bá suất mời riêng bá suất tẩy xong cự hắc cho tóc bạn tựa như bụi đen bụi phân hóa học sẽ phát huy kiêng kỵ bụi đen vì. Bụi đen hội hoa xuân cho bụi phân hóa học đen sẽ phát huy biến thành bụi màu đen phân hóa học phi hoa thành cho. Thiệt không hiểu cái quảng cáo này nói gì. Tiêu Nghị nháy mắt liền đem bia phun tới. Cho mời bốn vị đạo sư. MC hô to, bốn đạo sư truyền lại đây. Tiêu Nghị nhận được điện thoại của Cảnh Luật, cười nói ân, đang xem, không tồi. Cảnh Luật đứng ở trên đài giống như đã thay đổi. OOFSEX ghen tị nhìn cậu ấy, thanh âm trong lòng lớn đến nỗi cả Tiêu Nghị đều nghe thấy được. Dựa vào cái gì hắn cũng được phủng. Tiêu Nghị cười nhìn Cảnh Luật trên TV ca hát. Tiêu Nghị chọn cho cậu ấy ca khúc Ánh Nắng Sân Bay. Cảnh Luật cất lên thanh âm mơ hồ, khi thì trầm thấp. Khi thì mờ ảo, giống như toàn bộ sân khấu đều là của cậu ta. Loại cảm giác này, mỗi một nghệ sĩ thành công đều sẽ có tựa như Lô Chu khi quay phim. Trường quay sẽ thành thế giới của y, Cảnh Luật chỉnh tề. Sân khấu cũng thành địa bàn của cậu ta. Địa bàn của tôi làm chủ. Cảnh Luật cũng không có kỹ thuật. Có lẽ nói bản thân bài hát này đã có kỹ thuật từ đầu tới đuôi rồi. Hát rất tốt. Tiêu Nghị chỉ có thể cho là như thế. Hắn thăng cấp hẳn là, mình thoái vị cũng hẳn là. Chờ đến Tiêu Nghị lên sân khấu, Tiêu Nghị suýt nữa nghẹn chết cổ vịt. Như thế nào xến như vậy à, Tiêu Nghị lần đầu tiên nhìn thấy mình trên TV. Quả thực bị lôi ra hệ thái dương. Biểu tình, động tác, tất cả đều không đúng. Cư nhiên còn tự mình say mê. Xến chết à, Tiêu Nghị hận không thể ném TV xuống dưới lầu. Nhưng tiết mục đã phát, hình tượng của tôi rốt cuộc vô pháp cứu lại. Tiêu Nghị lão sư anh hát tốt quá. OOFSEX nhất trí nói, FSEX nói thực thượng kính. Trước màn ảnh xinh đẹp hơn chân nhân nhiều. OO rất xuất, Tiêu Nghị lão sư, anh xem, anh đỏ. OO xoát huầy bua, tiết mục hôm nay vẫn chưa xong. Tin tức về Tiêu Nghị đã điên cuồng. Tiêu Nghị nước mắt giàn giụa nói để tôi yên lặng một chút. Tiêu Nghị rốt cục biết Lô Chu vì cái gì không thích nhìn mình diễn. Nhất định cũng là bởi vì cảm thấy rất lôi. Chính mình nhìn chính mình, thấy thế nào cũng gớm. Tiêu Nghị rơi lệ đầy mặt đi vào phòng. Khóa trái cửa, chảo công tử của Lô Chu ở trên giường xuất đến xuất đi. Gào khóc tôi về sau làm sao còn làm người. Vào ban đêm, điện thoại một cái tiếp một cái. Cậu đỏ. Đỗ Mã nói cậu chừng nào thì tham gia tuyển tú, như thế nào cũng không nói một tiếng cho tôi. Tiêu Nghị cậu cũng nhìn sao, tôi không sống nổi, biểu hiện thực tốt à, Đỗ Mã nói quả thực thật tốt quá. Tiêu Nghị không cần an ủi tôi, Đỗ Mã nói chờ lần sau, tôi nhất định tới cổ động. Tiêu Nghị còn phủng cái gì, không có lần sau, quản lý ở đoàn phim thứ nhất cũng gọi điện thoại đến. Cậu Hồng nha, quản lý nói tiết mục vẫn chưa xong. Đã có người đăng bài về cậu. Tiêu Nghị khóc không ra nước mắt nói a, lần sau nhất định phải đưa về a, An tỷ nói. Cả buổi tối, Tiêu Nghị được vô số người, bao gồm Ninh Á Tình, Kỳ Yêu, toàn bộ đều gọi điện thoại cho hắn, gửi một đống tin nhắn, huê bùa nháy mắt fan tăng tới 50 vạn. Tiêu Nghị suýt nữa bị dọa nước tiểu. Hắn gọi điện thoại cho Đỗ Mai. Đỗ Mai nói không thành vấn đề. Không cần khẩn trương. Vâng, Tiêu Nghị nhìn thấy có nhiều fan thích mình. Vẫn rất vui vẻ. Cầm di động soát đến nửa đêm. LFQLZ009. Tiêu Nghị ca, anh hôm nay biểu hiện rất tốt nha. Đầu em mờ thỏ tư cơ. Cảm ơn, em còn chưa ngủ sao? LFQLZ009. Em không nói với anh. Mẹ của em bảo em đi làm bài tập nha. Sao sao đát, cố lên, Tiêu Nghị. Tiêu Nghị thiếu chút nữa muốn vứt di động, nghĩ thầm anh viết bài tập gì à, tuổi đã cao còn giả học sinh tiểu học gì à. Hôm sau, tin nhắn cho Tiêu Nghị cơ hồ truyền điên rồi. Fan nháy mắt lên đến hơn 100 vạn. Còn có người đăng lên hình ảnh Tiêu Nghị ca hát, nói hắn 360 độ không có góc chết. Quả thực là đại mỹ nhân à, Tiêu Nghị lão lệ giàn rùa. Nghĩ thầm nháo như vậy, hắn một bên bị lôi đến đạp đất thành Phật, một bên lại nhịn không được bấm vào. Người khác còn đem hắn cùng Quảng Nhan đánh nhau làm CP. Mắt đi mày lại, thế giới của Tiêu Nghị triệt để sụp đổ. Tiếp trên Sky bắt đầu có người bắt quái. Đêm tuyển tú ngày hôm qua Tiêu Nghị gặp may, chính là Lô Chu cùng Lê Trường Trinh đã từng ra tay tranh đoạt. Cuối cùng bị Lô Chu đoạt đi Tiêu Nghị, vì thế vô số chuyện cũ như ong vỡ tổ truyền ra. Bao gồm chuyện Lô Chu ngàn dặm xa xôi tìm Tiêu Nghị. Cuối cùng có fan nói khắp mao a khắp, người ta có bạn gái, tiếp đem bài Tiêu Nghị hát cho bạn gái. Trước kia quay ca khúc cổ phong, thể thơ cổ, các loại loạn thất bát tao toàn bộ truyền ra. Sau đó liền dẫn phát một trận hỗn chiến. Có người nói Tiêu Nghị là gay lừa hôn lừa tình cảm. Tiêu Nghị nghĩ thầm mẹ kiếp, vì rằng lão tử hiện tại gay trước kia không gay à. Ai lừa hôn hội trưởng Trinh lộ từ từ kiên nhẫn lừa 5 năm còn chưa kết hôn à, kẻ lừa đảo cũng quá có chức nghiệp đạo đức đi. Tận lực bồi fan Lô Chu cùng fan của Tiêu Nghị, bắt đầu khắp đen Tiêu Nghị. Anti fan của Tiêu Nghị bắt đầu nói hắn mũi to, mặt méo, răng nanh không chỉnh tề, mắt tam giác, tai chiêu phong. Tiêu Nghị quả thực hoài nghi bọn họ đang miêu tả quái vật. Tiếp lại bắt đầu nói fan của hắn làm trăm độ trăm khoa. Tiêu Nghị thân cao trộn lẫn nước, nhìn bộ dáng kia của hắn nhiều lắm 1m65. Tiêu Nghị nghĩ thầm 1m65 cũng không biết từ chỗ nào ra tới. Các người đầu gấu đen cái gì gọi là nhìn ra nhiều nhất 1m65 à, còn nhìn ra tăng cao cái gì? Ánh mắt các người đều là thước cạp, dụng cụ để đo linh kiện máy móc, bán kính hoặc độ dày. Độ chính xác không? 20mm, sao? Còn có người bắt đầu nói Tiêu Nghị phát âm tiếng Anh không chuẩn. Còn kéo giáo chủ not SO, vì thế fan giáo chủ cùng anti-fan của Tiêu Nghị, fan của Tiêu Nghị, fan của Lô Chu, fan của Lê Trường Trinh hỗn chiến thành một đoàn. Giáo chủ cùng tứ nương ở giữa cũng trúng đạn vô số lần. Cuối cùng Trương Hân Nhiên cùng Ninh Á Tình, Ô Hằng Cổ đều bị dính vào. Tiêu Nghị rốt cục không nhìn được nữa. Tiêu Nghị nhìn xem đầu tráng váng não trướng, hấp hối, nghĩ thầm này thật không phải là người đùa. Ngày hôm sau cảm giác tựa như bị vô số con voi từ trên người nghiền nát. Đành phải khóa Weibo, cần phải trợ lý cho cậu không? Đỗ Mai cũng không nghĩ tới Tiêu Nghị quay xong tiết mục sẽ hồng như vậy. Đừng, Tiêu Nghị nói tôi không chơi cảnh tiếp theo, hát xong tôi sẽ đi. Đỗ Mai nói chúng tôi cũng không nghĩ tới cậu đột nhiên một chút liền bạo. Tiêu Nghị nghĩ thầm tôi là khí cầu sao? Cái gì gọi là đột nhiên một chút liền bạo? Lâm Nghiêu còn nhìn Internet nói đề tài trường kỳ tích lũy tạo thành bùng nổ ngày hôm qua. Trước kia đề tài về cậu đều bị chúng tôi áp chế. Tiêu Nghị, cậu không suy xét phát triển trong công ty sao? Không, Tiêu Nghị lắc đầu nói. Rất đáng tiếc, Lâm Nghiêu nói, Đỗ Mai nói muốn giải ước, cắt một chân nha, mặt Tiêu Nghị nháy mắt liền xanh. Đỗ Mai cười nói chỉ đùa một chút, tôi càng nguyện ý cậu ở lại công ty, giúp bọn họ tạo ra âm nhạc. Tiêu Nghị nghĩ nghĩ nói nếu về sau có cơ hội, tôi nguyện ý. Cái kia Đỗ Tổng, ngài không sinh khí sao? Không nghiêm trọng như cậu tưởng. Đỗ Mai nói giới giải trí cũng không phải xã hội đen. Chỗ nào đánh đánh giết giết nhiều vậy nguyện ý liền lưu. Cảm thấy không muốn thì bước đi. Lô Chu tôi cũng để cậu ta chạy. Khó dễ cậu làm gì? Tiêu Nghị cảm thấy rất có lỗi với Đỗ Mai. Công ty tuy rằng không tìm rất nhiều tài nguyên đến phụng hắn, nhưng ít nhất ở trong công ty trong khoảng thời gian này, Đỗ Mai vẫn luôn khách khách khí khí với hắn. Có lẽ là nhìn mặt mũi của Đỗ Mã. cũng có lẽ thật sự thích Tiêu Nghi. Trở về hảo hảo chuẩn bị. Lâm Nghiêu nói chuyện cậu cùng cảnh luật PK phải thuận lợi câu thông. Không cần quá tận lực, chúng tôi còn phải thương lượng một chút. Không thành vấn đề, Tiêu Nghị nói tôi nhất định nghe chỉ huy, tuyệt đối sẽ không sằng bậy. Một tuần sau, Tiêu Nghị đầu tiên là đi đến tổ tiết mục, quay một đoạn video này là lúc hắn bị đào thải. Tiêu Nghị nghiêm nghiêm túc túc quay xong video, trở lại công ty, cùng cảnh luật thương lượng. Ô Hằng Cổ vừa mới tiến vào tìm người, nhìn thấy Tiêu Nghị, cười nói Tiêu Nghị ca, ai, xin chào, Tiêu Nghị vội cười nói, Ô Hằng Cổ nói anh hát tốt quá, Tiêu Nghị cười nói loạn sướng, nghĩ thầm cậu bị mất trí nhớ, chờ tôi bị đào thải chúng ta tái đồng thời khoái trá chơi đùa đi. Ô Hằng Cổ nói vài câu rồi đi, cảnh luật hỏi Tiêu lão sư, sao anh bị đào thải muốn làm cái gì? Viết ca cho các cậu, Tiêu Nghị cười nói, cảnh luật nói anh có thể làm người đại diện cho tôi không? Tiêu Nghị nói tôi không được, công ty sẽ phái người đại diện tốt cho cậu, cậu nghe tôi, chỉ cần cậu nghiêm túc ca hát, công ty sẽ không bạc đãi cậu. Đỗ Tổng, Lâm Tổng, bọn họ thật sự đều rất tốt, cảnh luật không nói chuyện, cầm nhạc phổ, Tiêu Nghị trầm mặc một khắc, hướng cảnh luật cười nói cậu biết không? Lô Chu nói cho tôi biết, giới giải trí chính là giang hồ, đao quang kiếm ảnh, khoái ý ân cừu, cơ quan tính tẫn, phùng cao thải thấp, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cảnh luật ừ một tiếng, nhìn Tiêu Nghị, nhưng cũng có rất nhiều người có nghĩa khí, Tiêu Nghị nói không phải mỗi người đều đạp người khác mà đi, cũng không phải mỗi người đều nhìn chằm chằm vào tiền, cho nên không cần lo lắng, chỉ cần làm tốt là được. Luôn luôn có một số người nguyện ý cùng cậu làm bằng hữu. Cũng luôn luôn có một số người sẽ nguyện ý không cần thù lao mà kéo cậu một phen. Nếu như chờ được người này, như vậy liền hảo hảo làm chính mình, không lạc phương hướng là được. Cảnh luật gật gật đầu, Tiêu Nghị nói chúng ta đến luyện tập một chút bài hát này. Tranh thủ đem thần khúc hát ra cảm giác không đồng dạng đi. Vòng bán kết tháng 6. Tiêu Nghị mỗi ngày đều sẽ chạp một chút cái kia sao sao đát. Kết quả sao sao đát không trả lời. Tiêu Nghị có chút thất vọng nhưng hoàn thành chuyện hiện nay là quan trọng nhất. Thời tiết Bắc Kinh nóng lên. Tiêu Nghị nằm ở ban công. Mấy ngày nay thời tiết vẫn luôn rất tốt. Hắn lẳng lặng nhìn bầu trời đêm. Chòm sao giống như trở thành thân ảnh của Lô Chu. Trong ban đêm, hướng phía hắn nói, sao sao đát, Tiêu Nghị, cách chương.